lời con hai vị đây, hai vị đây. Quán tháng chiều gào đi cùng ai, xóa chia duyên tình ơi người ơi. Đớn đau trong lòng thương trầm xanh của tàn trong sớm mai, thương trầm xanh của tàn trong sớm mai. Hai cái mười còn hai, hai mươi ngày rồi.